phía ngoài tế đường có chút vấn đề. Người đến là vị thủ nhị đô thị chủ giáo, cũng là thuộc hạ nữ tế ti tín nhiệm nhất. Có gió đêm từ sân thượng bên kia lướt đến, mang theo chút ý lạnh, trong điện trở nên an tĩnh dị thường. Ai cũng minh bạch ý tứ của những lời này. Nữ tế ti vừa mới tuyển ra, đã có người muốn tự nhiên đâm ngang sao? Trên viên tinh cầu này có ai lại dám bất kính đối với nữ tế ti? Hoa Khê trong mắt toát ra sợ hãi thần sắc, Giang Dữ Hạ đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng của nàng. Trung Lý Tử nhìn về phía Tỉnh Cửu, muốn nói lại thôi. Đúng vào lúc này, các nàng thấy một màn hình ảnh khó tin. Nữ tế ti đối với Tỉnh Cửu chăm chú hành lễ, dùng thái độ khiêm tốn nhất nói, thế nhân ngu si, xin ngài thương tiếc. Tỉnh Cửu nói, ta sẽ giết ít mấy cái. Trung Lý Tử cùng Hoa Khê hoàn toàn không hiểu hai câu đối thoại đơn giản này. Giang Dữ Hạ lại nghe hiểu, biết Tỉnh Cửu còn không đơn giản hơn so với mình tưởng tượng, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, quỳ lạy tại đất, nói, nếu như việc này cùng gia thúc có quan hệ, xin ngài tha. Xin ngài tạm lưu hắn lại hỏi rõ ràng. Tỉnh Cửu là người coi trọng cam kết, mặc kệ đối với người hay là đối với mình, cho nên vẫn không để ý tới nàng. Nữ tế ti nhìn nàng thần tình lạnh nhạt nói, ta cho ngươi 3 phút thuyết phục hắn, nếu không dù là ai cũng không cách nào lưu lại sinh mệnh cho hắn. Gió đêm nhẹ phẩy tay áo của nàng, cũng phất động cánh hoa trên mặt nước, cho đến lúc này, nàng mới bày ra uy nghiêm của một vị nữ tế ti. Nàng nghĩ đến sinh mệnh dư lại không nhiều, nghĩ đến nhân sinh của mình, sinh ra cảm khái vô hạn, nói, vừa mới chuẩn bị đạp vào con đường mới, sẽ nghênh đón một trận nội bộ phản loạn sao? Không phải phản loạn, ngươi cũng không cần đi. Tỉnh Cửu nhìn về phía thảo nguyên phương xa. Hắn nói chuyện không có nhìn Giang Dữ Hạ, coi như không phải đang nói chuyện với nàng. Đương nhiên, tất cả mọi người biết hắn là không để cho nàng đi. Có thể là vì đột hiển tế đường to lớn, cũng có thể là lần trước ám vật chi hải xâm lấn tạo thành thảm liệt hậu quả. Trong phạm vi mấy trăm dặm của tế đường không còn bất luận kiến trúc, chỉ có thảo nguyên mênh mông bát ngát. Mảnh thảo nguyên này trên thực tế cát xâm chiếm nghiêm trọng, sở dĩ còn có thể bảo trì lục sắc lâu dài. Toàn bộ nhờ chính phủ dùng đại giới cực đắt đỏ duy trì, thổ nhưỡng dinh dưỡng không đủ, tự nhiên cũng không có rừng rậm, muốn cách rất xa mới có thể xuất hiện một cái cây. Cây giữa đất trời, từ hình ảnh tới nói tự nhiên cực đẹp, đối ẩn nấp tung tích lại cực không tiện. Cho nên mặc ra cao tốc phi hành khí ẩn hình trang bị một mực ở, vào trạng thái khởi động, mang tới hậu quả chính là gốc cây kia không ngừng run rẩy, lá cây rơi xuống đầy đất. Hạ Tiên Sinh mặt không biểu tình lấy xuống lá rụng trên vai, nhìn Mạc Gia Gia chủ nói, người biết mình đang làm gì sao? Mạc Gia Gia chủ nhìn chằm chằm vào con mắt hắn thời gian rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ta muốn làm không phải sự tình tế tự gia tộc muốn làm mấy trăm năm sao? Ngươi đem ta lừa gạt tới nơi này, chính là muốn dùng danh nghĩa tế tự gia tộc làm chuyện này. Hạ Tiên Sinh mặt không biểu tình nói, ta phải nhắc nhở ngươi là, coi như chúng ta như thế nào cả gan làm loạn, cũng không dám đối tế ti đại nhân có chút bất kính, chẳng lẽ ngươi thật không sợ toàn gia tộc đều bị diệt ư? Tại các hành tinh, nữ tế ti đều có được địa vị phi thường cao thượng, sẽ được chính phủ cùng quân đội toàn lực ủng hộ, có được giáo sĩ cùng tín đồ trung thành. Nhưng chân chính có thể làm cho nữ tế ti bảo trì lực lượng thần thánh, nguồn gốc từ tế tự một mạch chỉnh thể. Bất luận thế lực nào ý đồ khiêu khích nữ tế ti tôn nghiêm, tất nhiên sẽ nhận tinh hà liên minh tất cả nữ tế ti tập thể đả kích. Lịch sử sớm đã chứng minh, vô luận thế lực này nhìn như thế nào cường đại, cuối cùng cũng chỉ có thể nghênh đón hạ chàng hôi phi yên diệt. Lấy Hạ Tiên Sinh làm đại biểu tế tự gia tộc, tại tinh môn hành tinh phụng dưỡng nữ tế ti vô số đời, quả thật có dã tâm của mình, nhưng cũng giới hạn tại để gia tộc bồi dưỡng được một vị nữ tế ti, tuyệt nhiên không dám làm ra hành vi làm phản. Tối nay hắn biết được nữ tế ti ý đồ về sau, ý chí trở nên sa sút, cũng không dám làm ra phản kháng, chính là nguyên nhân này. Đương nhiên sợ, cho nên ta cần ngươi, còn phải thông qua ngươi đem tế tự gia tộc người cùng người mà ngươi có thể ảnh hưởng đều rời khỏi tế đường. Mạc Gia Gia chủ nhìn hắn mỉm cười nói, mà ngươi yên tâm, cho ta một vạn lá gan ta, cũng không dám đối tế tự đại nhân có bất kỳ bất kính, cũng sẽ không động tới nữ nhi ngươi, nhưng mấy người này nếu như dám rời tế đường, vậy liền nhất định phải chết. Hạ Tiên Sinh trên mặt như gỗ hốt nhiên toát ra một vòng đùa cợt tiếu dung, nói, ngươi biết lúc này bên trong tế đường có ai sao? Lại dám nói lời như vậy? Mạc Gia Gia chủ nào nào, nói, ngươi nói là, vị sĩ quan kia, tại nữ tế ti chính tuyển hiện trường, hắn thấy được thái độ của hành chính trưởng quan cùng căn cứ chủ nhiệm đối sĩ quan thiếu nữ kia, đoán được đối phương hẳn là lai lịch bất phàm. Đối với tế tự một mạch nội tình, ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả, lại dám tùy tiện đưa tay, thật sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Hạ Tiên Sinh nói xong câu đó liền không để ý đến hắn nữa, đi đến dưới gốc cây kia, dựa vào thân cây nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, rõ ràng chính là thái độ chờ hắn đi chết. Mạc Gia Gia chủ trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn về phía trong bầu trời đêm đầy sao, Dụng thanh âm cực thấp thì thào nói, vấn đề là, có ít người lực lượng. Ta biết đến a, ta lại có thể làm sao bây giờ đâu. Tấm màn màu xám bỗng nhiên bị người vén ra một góc, sau đó gần như thô bạo buông xuống. Thật không biết tấm màn là dùng làm bằng chất liệu gì, chỉ đung đưa hai lần liền khôi phục tuyệt đối vuông vức. Ta thu được hạm đội tin tức, có dị thường khởi động. Nhiễm Hàn Đông vuốt vuốt đầu tóc rối bời, tay phải dẫn theo nón quân đội hướng nữ tế ti đi đến, chợt nhìn thấy Tỉnh Cửu, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Nàng rời hạm đội nghỉ ngơi, hôm nay mới đi đến được tinh môn căn cứ, liền bị nữ tế ti thỉnh cầu chủ trì hạng thứ hai khảo hạch, chưa nói tới mệt mỏi, nhưng buông lỏng một chút thân thể ngược lại càng muốn ngủ hơn, thế là ngủ một giấc. Ai sẽ trở thành tinh môn đời tiếp theo nữ tế ti, nàng không thế nào quan tâm. Tỉnh Cửu không để ý tới nàng. Nhiễm Hàn Đông không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, đối với nữ tế ti nói, gì, ta vừa rồi nhìn một chút, tế đường bên trong rất nhiều người rời đi. Nữ tế ti nhìn Giang Dữ Hạ một chút. Giang Dữ Hạ biết, tế tự gia tộc khẳng định ở bên trong đóng vai một loại nhân vật nào đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bất quá không quan trọng, chúng ta ngay ở chỗ này ở một chút, dù sao ai cũng công không vào được tế đường. Nhiễm Hàn Đông đem nón đeo lên trên đầu, nói, ta đã thông chi hạm đội, chốc lát nữa sẽ có chiến hạm đến. Đến lúc đó đem toàn bộ những tên kia bắt tới quân sự thẩm phán, thật sự là một đám ngớ ngẩn. Lại có chủ ý dám đánh tế đường. Nằm ngoài dự liệu của nàng, nữ tế ti không để ý tới nàng, nhìn về phía Tỉnh Cửu nhẹ giọng hỏi, ý của ngài. Nữ tế ti tận lực biểu hiện lạnh nhạt, Nhiễm Hàn Đông vẫn nhìn ra phần tôn kính nàng ẩn tàng cực sâu kia, rất giật mình, nghĩ thầm thiếu niên mặc áo lam này đến cùng là ai. Tỉnh Cửu không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này, đứng dậy nói, đi. Lời này tự nhiên là nói với Trung Lý Tử, tựa như trong thế giới kia đối thần mặt phong đệ tử nói chuyện đồng dạng. Trung Lý Tử không chút suy nghĩ, tranh thủ thời gian đứng dậy, nhấc lên vạt áo tự phục, dẫm lên tiểu toái bộ đi theo, tựa như thần mặt phong những đệ tử kia đồng dạng. Nàng hoàn toàn quên đi mình là nữ tế ti người thừa kế, hẳn là lưu tại bên trong tế đường. Nhìn xem hình ảnh này, Hoa Khê che miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Nhiễm Hàn Đông bờ môi khẽ nhúc nhích, nhìn xem hai thân ảnh biến mất tại bên kia tấm màn xám. Quay người đối với nữ tế ti nói, đây chính là người thừa kế mà ngài chọn. Chẳng lẽ đầu óc có vấn? Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, bởi vì nữ tế ti lúc này đã bái phục trên mặt đất, đối với đạo thân ảnh bên ngoài tấm màn kia cáo biệt. Giang Dữ Hạ đã tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo. Tỉnh Cửu cùng Trung Lý Tử đã đi tới trong chính điện tế đường, thuận con đường bằng đá thật dài đi ra ngoài. Vị thủ nhị đô thị chủ giáo cong cong thân thể, tại phía dưới con đường bằng đá nhắm mắt theo đuôi. Đầu đầy mồ hôi, muốn khuyên nhủ hai người, tế đường bên ngoài trong bóng đêm ẩn giấu đi vô số hung hiểm, vì lý do an toàn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thân phận của Tỉnh Cửu, nghĩ thầm đúng a, thần minh không gì làm không được, như thế nào lại để ý phàm nhân ác ý. Tế đường bên ngoài bóng đêm rất thâm trầm, phảng phất sắp thôn phệ tòa kiến trúc hùng vĩ này. Hơn 10 tên chủ giáo cùng Giang Dữ Hạ đi theo hai người tới tế đường cửa chính, dừng bước lại. Thềm đá thật dài màu trắng tựa như thông đạo từ vực sâu đến thần quốc. Phía trước hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được thanh âm gió phất cỏ dại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phương xa vùng hoang vu những cái cây thưa thớt kia. Bầu trời đêm chỗ cao nhất có mấy quả sao trời lóe sáng, đó là chiến hạm chuẩn bị trở về. Yên tĩnh đêm khuya tựa hồ rất an toàn, trên thực tế không biết có bao nhiêu lãnh khốc ánh mắt chính nhìn chăm chú nơi này. Tỉnh Cửu ra hiệu Trung Lý Tử ở sau lưng mình, không có chút do dự hướng về dưới thềm đá đi đến. Một giờ trước còn ở nơi này tiếp nhận vô số đại nhân vật cùng dân chúng hành lễ. Lúc này lại muốn chạy trốn sao? Nghĩ tới đây, Trung Lý Tử cảm xúc có chút phức tạp, nhưng không dừng bước lại, theo thật sát sau lưng Tỉnh Cửu. Giang Dữ Hạ cùng những giáo chủ kia khẩn trương nhìn chăm chú cước bộ của bọn hắn, ngẫu nhiên dương mắt nhìn hướng bóng đêm, muốn xem đến những dã thú tùy thời chuẩn bị xuất kích. Không có bất kỳ sự tình phát sinh, Trung Lý Tử bước chân rơi vào trên thềm đá, phát ra rõ ràng thanh âm. Thẳng đến đi xuống cuối cùng một cấp thềm đá, Tỉnh Cửu bỗng nhiên dừng bước, mặc kệ mưa gió bao lớn. Hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, chưa từng có bất luận kẻ nào, hoặc sự tình nào có thể để cho cước bộ của hắn dừng lại, cho dù là thế giới hủy diệt trước mắt của hắn. Là chuyện gì hoặc là nói đồ vật gì ngăn cản hắn. Trung Lý Tử không nghĩ tới hắn ngừng gấp như thế, không kịp phản ứng, đụng phải phía sau lưng của hắn. Xoa vài tiếng nhẹ vang lên. Quần áo thể thao màu lam xuất hiện mấy đạo tuyến. Trên quần cũng xuất hiện mấy đạo tuyến. Tỉnh Cửu trên mặt cũng xuất hiện mấy đạo tuyến. Gió đêm nhẹ phẩy. Những đường kia giống gợn nước đồng dạng đẩy ra, dần dần tách rời, hình thành chỗ thủng. Đương nhiên, trên mặt hắn mấy đạo tuyến chỉ có chút hạ xuống, liền khôi phục bình thường. Nguyên lai không trung trước người hắn có rất nhiều vô hình tuyến. Những sợi dây kia cũng không phải thật sự vô hình, chỉ là cực nhỏ, tựa như trấn ma ngục con muỗi,